Nói vậy thì vật này có thể bán được rất nhiều tiền. Không thể bán. Ta và Gia Gia đồng thời hô lên. Vì sao? Mẫu thân không biết hỏi. Bần đạo đành phải kiên nhẫn giải thích. Người không phải muốn thấy phụ thân đại nhân đang ở trên chiến trường lại đối mặt với Hỏa Phượng Hoàng trong bài tử này chứ? Úp, được rồi. Đợi chút. Ngươi còn chưa nói cái đó với cái đống phế phẩm ngươi thu về có quan hệ gì? Ngươi tưởng vậy là lừa gạt được ta sao? Mẫu thân tỉnh ngộ chạy lại giận dữ hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, tinh linh bí mật. Bần đạo bất đắc dĩ đành phải giảng giải cho bọn họ chút đạo lý câu cá. Trước tiên phải giả bộ ngu ngơ chịu chút thiệt thòi. Người khác đều tưởng rằng có thể chiếm tiện nghi của ngươi trong khi ngươi lại là người chiếm tiện nghi lớn hơn. Mẫu thân gật đầu hỏi, tựa hồ lúc nãy ngươi mua bán chính là đạo lý như vậy, nhưng đó chỉ là ngươi dự đoán, lỡ như không có đồ tốt thì sao? Kỳ thật là hài tử còn có mục tiêu khác, đây chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn. Vậy ngươi còn có cái gì tốt hơn nữa à? Không sai. Mau cho mẫu thân xem một chút đi. Điều kiện là, người phải nhận tiểu cô nương con mang về làm con gái nuôi. Được rồi tiểu tử, mới có tí tuổi đã biết mang nữ nhân về nhà rồi. Nói đi, có chuyện gì vậy? Mẫu thân nói đùa. Mẫu thân đừng nói bậy, nàng tên là Tiên Nhã Tạp Chát Phỉ, là hậu nhân của Tạp Chát Phỉ gia tộc. Hiện tại thì cha mẹ nàng đều đã mất. Thực sự là một tiểu cô nương vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Mẫu thân nhất định sẽ rất thích nàng ta. Con cam đoan. Vậy à, Tạp Chát Phỉ gia tộc và gia tộc chúng ta quả thật là vẫn còn mút chút tình hương hòa. Lúc trước trong hai đại gia tộc cũng có một số người kết hôn với nhau. Bởi vì có quan hệ với chúng ta nên mới không gặp độc thủ. Ta thấy có thể thu làm nữ nhi được. Gia Gia nói. Được rồi. Dù sao mẫu thân sinh năm người các ngươi đều là số tiểu tử, không có lấy một nữ nhi thật là tiếc nuối. Bây giờ phải hỏi tới ngươi muốn nói là vật gì đây? Nếu làm mẫu thân không hài lòng, hắc hắc, ngươi cứ chờ coi đi. Ha ha, con thay nàng cảm ơn mẫu thân. Còn về vật đó, con dám chắc là mẫu thân sẽ rất hài lòng. Mẫu thân xem đây, ta đem cái côn tử ra. Mẫu thân đầu tiên là sửng sốt, sau đó cầm lấy quan sát cẩn thận. Thần sắc trên mặt vừa mừng vừa sợ, cuối cùng cao hứng từ trên ghế nhảy dựng lên cao giọng hô. Trời ạ, thật là nó thật sự tồn tại. Thật tốt quá, lần này chúng ta thật sự đã trúng lớn. Sau đó lại thấp giọng tự nhủ, để ta ngẫm lại xem, được thưởng 1.000 vạn kim tệ, quyền sử dụng 1 vạn tinh linh chiến sĩ 10 năm. Còn có 3 điều kiện của tinh linh nữ hoàng. Trời ạ, nếu đổi sang kim tệ thì được bao nhiêu nhỉ? Gia Gia cũng bị mẫu thân thất thố làm cho hoảng sợ. Cháu ngoan a, mẫu thân cháu sao vậy? Sao lại vì cái côn tử nát nà? Qua một lúc lâu mới nói, đó chính là vũ khí của tinh linh nữ thần trong truyền thuyết. Là nhiệm vụ vật phẩm khó nhất của Dòng Binh Công Hội trong 200 năm qua. Phần thưởng là 1.000 vạn kim tệ. Đúng vậy, trên thực tế phần thưởng có 3 cái, trong đó kém cỏi nhất chính là kim tệ này. Ồ, còn có cái gì nữa? 1 vạn tinh linh chiến sĩ phục vụ 10 năm, 3 điều kiện của tinh linh nữ hoàng, mỗi cái đều là thứ không phải có thể dùng tiền mà có. Ồ, 1 vạn tinh linh chiến sĩ chính là 1 vạn bộ đội cao cấp pháp sư A, có thể so với 100 vạn đại quân nhân tộc. Mà nguyên tố tinh linh nữ hoàng cơ hồ giống như là tồn tại của thần, người có thể dễ dàng hủy diệt cả một quốc gia. Tinh linh môn sao lại xem trọng cây pháp trượng này vậy chứ? Con cũng không biết, phụ thân đại nhân, con hy vọng ngày mai có thể quay về tinh linh chi đô để đưa ma pháp thần chúc phúc cho mẫu thân có được không? Mẫu thân tiếp lời nói, đương nhiên là có thể, nhưng mà nếu là đồ của tiểu ngũ tìm được, ta hy vọng là hắn có thể có được 2 quyền lợi sau. Dạ, con nghĩ chuyện này không thành vấn đề. Bây giờ chúng ta nghe thử làm sao hắn lại biết tin tức của ma pháp thần chúc phúc. Bần đạo đem ngọn nguồn sự việc kể lại cho bọn họ. Ngươi tại sao không trực tiếp tìm hắn mà mua? Lại phí nhiều khí lực như vậy làm chi? Mẫu thân bất mãn nói. Việc này ta biết, nếu nói thẳng, rất có thể sẽ khiến cho tên kia cảnh giác. Giá cả cao một chút chỉ là chuyện nhỏ, lỡ như hắn nói cho người của Thạch Nguyên ra thì mới phiền phức. Hơn nữa nếu đưa vào trong danh mục mua bán, làm Thạch Nguyên ra biết, Tổng hội sẽ có thể gặp chuyện không may. Dù sao đồ này cũng là tang vật do hắn lén trộm từ Thạch Nguyên ra. Ha ha, cháu ta thật sự là thông minh hơn người a. Thạc Nguyên gia lại thiệt thòi lần nữa rồi. Gia gia cao hứng nói, ngày mai các ngươi lập tức khởi trình đi, cháu ngoan, cháu có thể thu tiền, còn hai phần thưởng kia ở trên người bà ngoại cháu thì đề cập đến trong khi nói, biết không? Dạ, mẫu thân, sau khi người trở về sẽ thu Tiên Nhã làm nữ nhi, phải làm cho mọi người ở Vương Đô đều biết. Được rồi, ngươi cũng đi chuẩn bị đi. Bần đạo cáo từ trở về, phát hiện Tiên Nhã vẫn còn đang đợi ta. Bần đạo nói với nàng, ngày mai ta có chuyện rất trọng yếu, cần phải ra ngoài, không thể tham dự được tang lễ của mẫu thân ngươi. Ngươi sẽ không trách ta chứ? Úp, ta không trách ngài đâu. Tuy vậy ánh mắt vẫn ánh lên vẻ cô đơn. Đừng như vậy mà, ta thật là có việc gấp phi thường trọng yếu. Ta và mẫu thân phải đi Tinh Linh Chi Đô, có thể đến một tháng mới trở về, ngươi chờ ta. Mẫu thân đã đáp ứng nhận ngươi làm nữ nhi. Sau khi quay về sẽ chính thức cử hành nghi thức, lúc đó ngươi sẽ là muội muội của ta thật. Thật ư? Nàng không thể không nghi vấn mà hỏi. Đương nhiên, trước tiên ngươi cứ ở đây vài ngày, ta đã phân phó hạ nhân hầu hạ ngươi, ngươi muốn gì cứ nói với bọn họ, nếu có người khi dễ ngươi, chờ ta trở về sẽ thu thập hắn. Biết chưa? Ta hỏi. Biết, ta đợi ngài trở về. Buổi sáng ngày thứ hai, ta gọi hạ nhân trong viện tới, dặn dò một phen, bọn họ đều là người không tệ nên ta cũng rất yên tâm. Cùng mẫu thân dẫn người lên đường, trên đường không nói lời nào, hơn 10 ngày sau cũng tới Tinh Linh Chi Đô, lần này càng khoa trương hơn. Bà ngoại tự mình tới đón mẫu thân, bà sớm đã biết được tin tức. Vào đến phòng hội nghị của Vương Cung, bà ngoại vừa ngồi xuống ngay cả lời khách sáo cũng bỏ qua. Trực tiếp hỏi, ở đâu, mau đưa ta xem. Đây, mẫu thân vội đưa ma pháp thần chúc phúc ra. Bà ngoại cầm lấy, đứng lên cẩn thận kiểm tra. Đúng vậy, chính là nó. Cảm tạ tinh linh nữ thần, cuối cùng chúng ta được cứu rồi. Bà ngoại kích động cơ hồ khóc thành tiếng. Mẫu thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tinh linh tộc không phải đang tốt sao? Mẫu thân và mấy vị trưởng lão đều cảm thấy rất kỳ quái. Sự tình này đến bây giờ, ta cũng đã có thể nói cho các ngươi. Bí mật này ta đã một mình giữ hơn 200 năm, thật là mệt mỏi rồi. Bí mật gì vậy? Mẫu thân hỏi. Chỗ nguyên tố tinh linh xuất hiện tình trạng khẩn cấp. Sự tình là như thế này, nguyên tố tinh linh được sinh ra tại Nguyệt Lượng Tĩnh, giếng ánh trăng trong Tinh Linh Thánh Địa. Nguyệt Lượng Tĩnh là thánh vật của nguyên tố tinh linh nữ thần ban cho, nó có thể không ngừng tụ tập cũng như sinh ra ma pháp nguyên tố. Độ đậm đặc của ma pháp nguyên tố tại Nguyệt Lượng Tĩnh có tác dụng thai nghén ra sinh mạng, có thể sinh ra nguyên tố tinh linh. Bình thường nguyên tố tinh linh đều là đơn hệ, mỗi khi sinh ra một người đều hao phí năng lượng rất lớn, cần một thời gian rất lâu để bổ sung, nhưng tóm lại tổng năng lượng trong Nguyệt Lượng Tĩnh vẫn không ngừng xúc tích. Mỗi 5.000 năm xúc tích, Nguyệt Lượng Tĩnh sẽ sinh ra một ma pháp tinh linh toàn hệ, chính là tinh linh nữ hoàng. Tinh linh nữ hoàng khi được sinh ra phải hao phí 5.000 năm tích xúc của Nguyệt Lượng Tĩnh. 200 năm trước chính là thời gian tân tinh linh nữ hoàng sẽ được sinh ra, nhưng không biết tại sao lại xuất hiện đến hai vị nữ hoàng. Kết quả là một tai nạn xảy ra, Nguyệt Lượng Tĩnh nguyên khí đại thương, năng lượng tích xúc trở nên cực kỳ chậm, đến bây giờ cũng đã 200 năm mà chưa sinh ra được một nguyên tố tinh linh nào. Trước kia thì chỉ cần mấy tháng là có thể có tân tinh linh được sinh ra. Nữ hoàng bệ hạ nói chỉ có ma pháp thần chúc phúc mới có thể cứu Nguyệt Lượng Tĩnh, bởi vì ma pháp thần chúc phúc có thể tự sinh ra ma pháp nguyên tố, cho nên chúng ta mới gấp như thế này nhưng lại không dám lộ ra, ngay cả các ngươi cũng phải gạt. Đây chính là đại sự quan hệ đến sanh tử tồn vong của tinh tinh tộc a. Bà ngoại kích động nói, bây giờ thì tốt rồi, chúng ta đã được cứu rồi, được rồi, quả thật là cháu ngoại của ta tìm được à. Đúng vậy mẫu thân đem sự tình ta tìm được nói cho bà ngoại. Bà ngoại sau khi nghe xong nói, nếu đã như vậy, xem như Thạch Nguyên gia ngu ngốc đi, ta chính thức xác nhận cháu ngoại ta đã hoàn thành ủy thác của chúng ta, mọi người nghĩ được chứ? Mấy vị trưởng lão đều gật đầu đồng ý, hướng về bần đạo cảm tạ. Bà ngoại nói tiếp, phải biết rằng, bà ngoại mặc dù có tiền, nhưng 1000 vạn kim tệ thật sự là đem đi không được. Hên là cháu đã hoàn thành nhiệm vụ, cháu không đến nỗi buộc bà ngoại phải đưa tiền chứ. Xỉu, vậy nếu là người khác hoàn thành thì bà ngoại làm sao? Ta hỏi. Ta đành phải bán mọi vật phẩm ma pháp trong tinh linh chi đô thôi, tất nhiên là sẽ gom đủ. Cháu không phải muốn ta phải gom đồ lại bán chứ. Ôi, thôi quên đi, bà tự xử lý đi, dù sao cháu cũng không thiếu tiền. Bần đạo bất đắc dĩ nói. Bà ngoại nhìn ta thật lâu, sau đó thở dài nói, tiện nghi cho tiểu tử ngươi đi, ta dùng một vật tương đương 1000 vạn đổi cho ngươi nhé. Mẫu thân đột nhiên ngạc nhiên nói, mẫu thân, chẳng lẽ người muốn đem vật kia cho hắn? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 17, tinh linh hoàng tộc. Bà ngoại gật đầu, từ trong không gian giới chỉ của bà lấy ra một cái cự nỏ hắc sắc, dây nỏ thì hoàng sắc, lóe ánh kim quang, thân nỏ dài 1 thước 5, bộ dáng cũng rất giống với thời hiện đại, cũng có lẫy cò. Trên thân có khắc hình dáng một con hắc long, long xí là cánh nỏ, long vĩ là chỗ cầm tay, chỉnh thể được tạo hình vô cùng tinh mỹ. Bần đạo vừa thấy đã cực kỳ thích, từ chất liệu nhìn thấy, không phải là do kim trúc tạo thành. Bà ngoại nói với ta, nếu không phải cháu là cháu ngoại của ta thì cho dù có tán ra bại sản ta cũng không giao nó cho cháu. Nói xong đưa cho ta. Cảm ơn bà ngoại. Nó có phải trong truyền thuyết được xưng vô sở bất phá là nỏ tiễn cấp thần khí nộ long chi bào hao không? Sau khi bần đạo nhận lấy, tự tin hỏi ngược lại. Gì? Không thể tưởng được là cháu còn có kiến thức cao thế này. Bà ngoại ngạc nhiên nói. Cháu xin bà. Bà ngoại, cháu chính là làm luyện kim. Sao lại có thể không biết siêu cấp thần khí cung nỏ chi vương này chứ? Đặc biệt là nó có hình dáng độc đáo như vậy. Không sai, chính là nó, cháu sẽ sử dụng chứ. Không, cái này thuộc về bí mật người sử dụng. Cái nỏ này cần một lực lượng rất lớn, đừng nói nhân tộc, ngay cả long tộc cũng rất khó mà kéo dây nỏ ra. À, vậy làm sao mà dùng? Mặt trên cũng không có cơ quan à? Trên tay cầm của nó có một khối long tinh, thấy không? Đưa ma lực vào bên trong là nó có thể tự động mở ra. Đưa vào nhanh thì mở ra cũng nhanh, đại khái là cần phải phóng thích ma lực tương đương cửu cấp ma pháp là có thể sử dụng tốt. Lực lượng của nó quá lớn, mũi tên bình thường không có cách nào dùng, nếu dùng thì sẽ bị gãy liền. Mũi tên ít nhất một nửa làm từ hắc thiết mới có thể dùng, tốt nhất thì tất cả đều là hắc thiết. Bà ngoại, tinh linh đều am hiểu cung tiễn, sao bà không lưu lại? Ai? Kỳ thật nó không thích hợp cho chúng ta phát huy tiện kỹ, chúng ta am hiểu xuất tiễn khoái tốc, dựa vào ma pháp hỗ trợ gia tăng lực công kích. Bản thân nó đã có pháp thuật hỗ trợ, chúng ta thêm nửa không được, hơn nửa tốc độ của nó thật sự chậm, ngay cả ta muốn bắn một tên cũng phải mất 5 giây mới kéo được dây nỏ, với thời gian này thì ta đã có thể bắn mấy chục phát, hơn nữa lại cần ma lực cửu cấp. Ma pháp cửu cấp có thể giết mấy trăm người. Tầm bắn xa nhất của nó có thể đoạt mạng tướng lĩnh địch. Đáng tiếc là mấy trăm năm nay không có ai chọc đến chúng ta. Bà ngoại nói. Được rồi, bà biết nó được làm từ gì không? Thi thể của Hắc Long Vương, độc giác làm thân nỏ, tủy làm cung nỏ, gân tứ chi làm dây, long tinh làm cơ quan bắn cung. Theo truyền thuyết thì là do Quang Minh Thần chế tạo. Được rồi, chỉ có như vậy thôi, còn có 2 phần thưởng nữa. Bây giờ cháu muốn sao? Không, cháu nghĩ khi nào cần sẽ tìm bà. Có được không? Đương nhiên, lúc nào cũng được. Bây giờ đi theo ta, chúng ta đưa vật đó đến nguyên tố tinh linh. Bà ngoại dẫn bần đạo đi đến một mật thất ở dưới đất, nơi này không có thứ gì cả, chỉ có khắc họa một cự hình ma pháp trận trên mặt đất. Chúng ta đứng trên nó, bà ngoại khởi động trận pháp, trong nháy mắt, chúng ta đã đi tới một thế giới kỳ dị. Nơi này hoa cỏ như người, đại thụ che trời, một tầng bạch vụ mờ ảo bao phủ trong đó. Bạch vụ này nồng đậm như ma pháp nguyên tố thật chất. Có rất nhiều tiểu nhân cao hơn thước huy vũ hai cánh bay đi bay lại trong rừng. Thấy chúng ta đến, đều tò mò đi lại. Bà ngoại với bọn họ rất quen thuộc, không ngừng chào hỏi. Bà ngoại nói với ta, cháu ở đây chơi với bọn họ một lát. Bà đi nói chuyện với tinh linh nữ hoàng một chút rồi trở lại đón cháu. Dạ, biết rồi. Bà ngoại đi rồi, ta lập tức được mấy tiểu gia hỏa kia nhiệt tình vây lấy. Bọn họ cứ hỏi này hỏi nọ luôn làm bần đạo có cảm giác sứt đầu mẻ chán a. Trong đó có một tinh linh đặc biệt tinh nghịch, da tay người khác đều chỉ có một màu, chỉ duy nhất nàng là đủ loại màu sắc, giống như một con bướm bảy màu. Bên ngoài có gì vui không? Nàng nắm lấy ngực áo của ta mà hỏi. Đương nhiên là có rất nhiều, giống như cái này. Ta lấy ra một thanh mật đường từ trong không gian giới chỉ, là ta dựa theo đồ ăn ưa thích nhất của Nhã Điển Na mà làm. Khi ở cùng với Nhã Điển Na ta cũng bị lây tật xấu thích ăn mật đường, nhưng công nghệ tại thế giới này rất là kém cỏi, làm ta đành phải tự mình động thủ giải quyết. Ta đối với tay nghề của mình cũng rất tự tin, dù là cũng là một sáng tạo độc đáo của Nhã Điển Na sau khi góp nhặt các thủ pháp chế đường trên các thế giới. Bần đạo từng rất là hiếu thuận đưa cho mẫu thân đại nhân một ít, khi ăn xong bà lập tức bị chinh phục. Vì thưởng cho cực khổ của ta, bà khẳng khái lấy kim tệ dựa vào giá cả của ta mà mua. Đây là cái gì? Dùng để ăn. Ta cầm lấy một khối bỏ vào trong miệng. Nói giống như vậy, nàng lấy một khối trong tay ta, sau khi liếm thử liền lập tức bỏ vào trong miệng, hung hăng nhai mạnh. Sau đó dùng tốc độ không thể tưởng tượng lấy hết các thanh mật đường trong tay ta ôm vào trong ngực. Liền bay lên trên hô, quá ngon, tất cả đều là của ta. Đáng tiếc người nàng quá nhỏ, mật đường không ngừng từ trong tay nàng rớt ra ngoài. Sau đó bị các tinh linh khác lấy mất, nàng cuống cuồng đuổi theo. Kết quả không những không đuổi kịp mà ngược lại càng rớt nhiều. Cuối cùng chỉ còn lại hai khối ở trong tay liền vội vàng nhét vào miệng. Nhưng mà thèm quá, đành phải tìm tới ta. Ngươi còn không? Cho ta vài khối nữa được không? Được rồi. Nhìn nàng tinh linh với bộ dáng đáng yêu, bần đạo làm sao nhẫn tâm từ chối chứ? Chỉ là ta vừa xuất ra một thanh, lập tức đã bị một đống tinh linh bu lại đoạt lấy. Nhìn lòng bàn tay trống trơn, bần đạo hết biết nói gì. Đây được xưng là thế giới tinh linh không có tranh đấu sao? Cướp đoạt đồ vật so với cường đạo còn chuyên nghiệp hơn. Ô, thật đáng ghét. Ngươi cẩn thận một chút cho ta. Vì thèm nhỏ dãi mà sát thương lực của tiểu tinh linh quá lớn, làm bần đạo vô luận thế nào cũng không nói ra được chứ. Không, vừa mới làm động tác cầm lấy, đã bị một đống tinh linh súng lại như muốn chôn sống. Các ngươi làm gì đó, còn không đứng lên, đối đãi với khách nhân như vậy sao? Một âm thanh uy nghiêm truyền đến, lập tức tất cả tinh linh đều bay đi, chỉ có nàng tinh linh rực rỡ kia còn ở lại. Ta nhân cơ hội này đưa cho nàng một thanh mật đường. Nàng cao hứng tiếp lấy. Sau đó, bần đạo bắt đầu đánh giá tân tinh linh mới tới. Cũng là thất thải, bảy màu, giống như nàng tinh linh bên cạnh ta. Xin mời theo ta. Nàng nói với ta. Được. Ta đi theo nàng đến dưới một gốc đại thụ. Nhìn thấy bà ngoại cùng với một thất thải tinh linh đứng chung một chỗ. Tinh linh cầm mật đường cũng tới. Ngồi trên vai ta không ngừng ăn. Vị này là nữ hoàng bệ hạ. Bà ngoại nói với ta. Chào nữ hoàng bệ hạ. Ta vội đến hành lễ. Khách nhân tôn quý, ngươi đã cứu tinh linh nhất tộc chúng ta. Ta cũng không biết phải cảm ơn ngươi như thế nào. Nữ hoàng nhìn tinh linh trên vai ta nói. Uy Na, xuống đây, ngươi đang làm gì vậy? Thật là quá thất lễ. Không sao, để nàng ăn đi, ta không ngại đâu. Ta vội nói, mẫu thân, thật sự rất ngon, người nếm thử đi. Nàng bay đến bên cạnh nữ hoàng, đưa vào trong miệng nữ hoàng một khối, sau đó đưa cho bà ngoại một khối, người cũng nếm thử đi. thật không sai, đồ ngon thế này cũng là lần đầu ta ăn. Nữ hoàng nói, được rồi, vào chính sự đi, ngươi tùy lúc đều có thể tìm ta đưa ra 3 điều kiện, nếu như ngươi chết, điều kiện sẽ bị hủy, được chứ? Được rồi, dù sao ta cũng còn có nhiều thời gian. Còn nữa, bởi vì thân thể ngươi bị phong ấn, lần trước ta đã đáp ứng bà ngoại ngươi, chấp thuận ngươi tìm một tinh linh thiêm định khế ước. Bây giờ ngươi có thể tìm, nhưng mà ngươi phải để bọn họ tự nguyện mới được. Tất cả đều có thể. Ta nghiêng đầu nhìn về Uy Na. Uy Na là hoàng tộc, nàng có thể không làm được. Bà ngoại rành nói. Thiêm định khế ước có thể đi ra ngoài chơi sao? Mẫu thân. Uy Na hỏi. Đúng vậy, hài tử. Ngươi muốn đi với hắn? Nữ hoàng kinh ngạc hỏi. Ân, con muốn ra ngoài chơi, còn muốn mỗi ngày được ăn cái này. Như vậy sao được? Ngài là hoàng tộc mà. Bà ngoại phản đối. Ta nghĩ có thể được. Nữ hoàng nói, Uy Na không thích hợp với nơi này. Hơn nữa tỷ tỷ nó lại thích hợp kế thừa hoàng vị. Ta cũng không hy vọng trong tương lai lại xuất hiện 2 nữ hoàng. Uy Na con quyết định chưa? Ngươi có thể bảo vệ ta hay không? Rồi mỗi ngày cho ta ăn mật đường nữa. Uy Na hỏi ta. Đương nhiên, ngoài mật đường đủ để nàng ăn, còn có rất nhiều thức ăn ngon khác mà. Bần đạo vội đáp ứng. Tiếp theo là tốt rồi, chúng ta thiêm định tinh linh khế ước. Loại khế ước này có thể cho chúng ta cùng hưởng ma lực lẫn nhau. Nàng cũng có thể bay vào bên trong thân thể của ta. Cuối cùng nữ hoàng nói, vì để ngươi có thể bảo vệ nữ nhi của ta cho tốt, ta cho ngươi một kiện lễ vật bảo vệ tính mạng, giúp ngươi vĩnh viễn có siêu cấp cấm chú thập tứ cấp đại phong ma thuật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, ải nhân thành bảo mỗi sinh vật có trí tuệ cao đẳng đều có một pháp thuật đặc thù của mình, giống như long tộc là thổ tức, đại địa chi hùng là thú vương bào hao đạn, mà trong tinh linh tộc chỉ có tinh linh nữ hoàng mới có pháp thuật đặc thù, đó chính là đại phong ma chú. Bình thường phong ma chú là pháp thuật cửu cấp, có thể làm cho địch nhân trong khoảng thời gian nhất định không thể sử dụng ma pháp hoặc đấu khí. Nhưng đối với kẻ có ma lực hay đấu khí cao hơn bản thân người thi triển thì lại vô hiệu. Đại phong ma chú lợi hại hơn, tạo ra một lĩnh vực. Trong lĩnh vực đó ai cũng không thể dùng ma pháp hoặc đấu khí, ngay cả ma pháp đạo cụ cũng không thể dùng, trừ khi ma lực cao hơn so với tinh linh nữ hoàng. Đương nhiên điều này cơ hồ không có khả năng. Ngay cả trưởng lão long tộc cũng không thể. Chỉ có thần vương và ma vương trong truyền thuyết thì mới có thể. Tồn tại vĩnh viễn trên người được khắc ma pháp trận, được truyền thụ vĩnh viễn một loại ma pháp. Bần đạo nghe xong tin này, thật là có vui có buồn mà. Nhưng thưa nữ hoàng bệ hạ, ta không muốn bị khắc loạn lên trên người đâu ạ. Không sao đâu, ta không phải là dùng loại nhị lưu đâu. Pháp thuật này chỉ lưu lại trên trán ngươi một hoa văn kim sắc xinh đẹp thôi, rất là nhỏ, nếu không thích thì có thể dùng tóc che lại mà. Thật à, vậy thì tốt quá. Ngài bắt đầu đi. Nghe nói vậy bần đạo rất vui mừng. Nữ hoàng huy động 2 tay, ta chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại chui vào trong cơ thể, cuối cùng tập trung lại trên trán. Pháp thuật này là do ta thi triển. Cho nên trừ khi gặp kẻ mạnh hơn ta còn không thì đều bị phong trụ. Nhưng mà năng lượng hoạt động phải do các ngươi tự cung cấp. Nó cần có ma pháp nguyên tố toàn hệ. Chỉ có Uy Na là có thể. Đáng tiếc cấp bậc nó chỉ là tiểu tinh linh nên chỉ có thể sử dụng trong khoảng thời gian rất ngắn. Hơn nữa phạm vi cũng chỉ có 10 thước xung quanh. Ngươi phải nhớ kỹ đó. Nữ hoàng lo lắng mà dặn dò. Cáo biệt nữ hoàng, chúng ta quay về vương cung. Giới thiệu Uy Na với mẫu thân làm mẫu thân cực kỳ hưng phấn, nhìn mẫu thân cao hứng làm bần đạo không khỏi cảm động. Ở lại vương cung 2 ngày rồi cáo từ về nhà. Nhưng mà lúc này chúng ta đang trên đường đi đến lãnh địa của ải nhân, mẫu thân muốn đem một ít tài liệu cho bọn họ xử lý, còn muốn thu mua một ít tinh phẩm, thuận tiện làm cho ta một số tên nỏ đặc thù. Ải nhân sống bên bờ giải đất tinh linh chi xâm. Bình thường bọn họ ở trong địa huyệt, chỉ trồng trọt một ít lương thực trên mặt đất để duy trì sinh kế, nhưng mà đại đa số thu nhập của bọn họ đều là từ làm sắt mang lại. Lần này chúng ta đi đến tòa thành lớn nhất của bọn họ là Uy Tô Nhĩ, mẫu thân để mọi người lưu lại trên mặt đất, chỉ đem theo hơn 10 hộ vệ đi vào. Ải nhân hướng dẫn chúng ta tiến vào trong một sơn động, động khẩu này cao 10 thước, đường trong động hướng xuống dưới, rất bằng phẳng, đi đại khái được khoảng 2 giờ, mới nhìn thấy được một không gian cự đại, chiều cao gần ngàn thước, chu vi rộng đến vài dặm, ở giữa là tòa thành của ải nhân, tường thành cao 5 thước. Nơi này có vài con đường đi sâu xuống đất, thỉnh thoảng có ải nhân đẩy xe chở quáng thạch đi qua. Trước cửa có một nhóm người đang chờ chúng ta. Bần đạo thật sự nhìn không ra bọn họ dựa vào cái gì để phân biệt. Y phục trên thân đều dùng á ma bố vải làm từ sợi đay. Râu mép dài hơn một thước, thân cao chừng một thước hai, nếp nhăn đầy trên mặt. Mẫu thân đều biết hết mọi người ở đó, một cái tên cũng không gọi sai. Thật không biết làm sao bà lại nhận ra được. Khi mẫu thân giới thiệu, ta được biết đó là tộc trưởng Mạc Hãn và mấy vị trưởng lão. Xem ra thân phận công chúa tinh linh nhân của mẫu thân đúng là được mọi người tôn kính mà. Hàn huyện được một lúc, mọi người tiến vào trong thành. Trong thành xem ra cũng gọi là sạch sẽ, không có rác rưởi cũng như mùi vị lạ thường. Bất quá khắp nơi đều là cặn được lọc ra từ thiết. Trong một tòa kiến trúc rất lớn, chúng ta được ải nhân chiêu đãi bằng mạch tử và thịt nướng. Bần đạo sao lại có cảm giác mạch tử này giống như là bia chứ? Kỳ quái! Sau khi ăn xong, mọi người bắt đầu nói chuyện chính sự, đuổi ta và con tộc trưởng là Hàn Mặc ra ngoài. Bởi vì bần đạo muốn kiến thức một chút tinh phẩm chân quý của ải nhân tộc. Hàn Mặc là một tiểu tử hoạt bát, mới hơn 100 tuổi, tương đương với 10 tuổi của nhân loại. Gia hỏa này dẫn ta đến khố phòng của ải nhân có tay nghề vĩ đại. Khố phòng rộng chừng mấy ngàn thước, bên trong đủ loại vũ khí khải giáp, đa số đều tản ra đủ loại màu sắc, rõ ràng chính là ma pháp vật phẩm. Kỳ quái là sao lại nhiều như thế chứ? Nhiều thì không tốt, hiển nhiên điều này cũng không trách được. Hàn Mặc, ải nhân các ngươi không có ma pháp sư à? Ta hỏi, không có. Vậy các ngươi làm sao dùng vũ khí ma pháp và khải giáp kia? Quyển trục, chúng ta có thể dùng quyển trục ma pháp cấp thấp, còn ma pháp cao cấp thì mời pháp sư tinh linh nhân tộc hỗ trợ, vì vậy chỗ chúng ta thường xuyên có tinh linh pháp sư ghé đến. Vậy à, thì ra quyển trục còn có thể dùng như thế này sao? Tại sao không cần quyển trục cao cấp chứ? Trời ạ, thiếu gia, quyển trục ngũ cấp đã có giá 1 vạn kim tệ, nếu làm khải giáp ít nhất cũng được 10 bộ. Chúng ta cũng không dùng nổi, ngươi dùng quyển trục làm sao? Không dùng vào luyện kim chứ? Không, bình thường ta chỉ dùng khi đánh nhau. À, trời ạ, không phải ngươi tự mình có thể thuấn phát ma pháp tam cấp sao? Sao lại còn lãng phí quyển trục chứ? Dù là nhất cấp cũng là 10 kim tệ mà. Ta chỉ dùng một ít nhất cấp thôi, bình thường đều là ngũ cấp. Ân, ta nghĩ ngươi và người khác mới đánh một lần hả? Ân, vài tháng một lần, có lần vì đánh 18 chiến sĩ mà ta lãng phí hơn 10 quyển trục ngũ cấp. Nhưng mà sau đó thì khỏe, ít nhất nửa năm sau cũng không cần đánh nhau nữa. Không thể nào, nhất định là ngươi khoác lác rồi, ải nhân chúng ta không thích bằng hữu khoác lác. Hàn Mặc rất mất hứng, rõ ràng. Cự bạo viêm, lãnh đống, thiên lôi liên kích, thiên vũ phong nhận, tất cả đều là quyển trục thất cấp. Ngươi tìm ở đâu vậy? Thứ này có muốn mua cũng không mua được mà. Hàn Mặc hoàn toàn bị thuyết phục. Từ bà ngoại của ta. Ta bình tĩnh nói. Không sai, chắc chắn đúng vậy. Cũng chỉ có tinh linh nữ vương bệ hạ mới không cần các quyển trục quan trọng này. Xin lỗi, ta đã hiểu lầm ngươi. Không sao, ta thích người thẳng thắn. Nhưng mà, ngươi xem những thứ kia tựa hồ không phải tốt lắm chứ. Chẳng lẽ ải nhân tộc cất giấu đồ thế này? Nói thế nào nhỉ? Món gì cũng bày lên trên bàn hết à? Bần đạo hiển lộ vẻ kiêu ngạo trước mặt hắn, đơn giản là muốn kích khởi tính kiêu ngạo của tiểu hài tử thôi. nếu không làm sao nhìn thấy được đồ tốt chứ? Đương nhiên không phải rồi. Hàn Mặc vừa nói xong thì hối hận, hai mắt không ngừng nhìn ta. Vậy sao? Hàn Mặc, bây giờ ta muốn biết ải nhân các ngươi kết giao bằng hữu như thế nào? Cái này, được rồi, ngươi đi theo ta. Hàn Mặc dẫn ta vào sâu trong khố phòng, mở ra một cánh cửa ngầm, đi vào trong một mật đạo. Khắp nơi bên trong đều có cơ quan. Hàn Mặc đi được hai bước lại mở một cơ quan, đi hơn 10 phút mới tới một căn phòng. Bên trong đại khái rộng mấy trăm thước. Nơi này chỉ có mấy chục kiện đồ vật. Hắn tiện tay cầm một thanh kiếm đưa cho ta xem. Thanh kiếm này là kiếm của kỵ sĩ dùng song thủ, dài 1 thước 5, rộng 3 chỉ, dày 1 chỉ. Không có ma pháp ba động gì, thậm chí mũi kiếm có hình tròn, được làm hoàn toàn từ hắc thiết. Thân kiếm được rèn qua hàng trăm lần không hề có ánh sáng, lại có loại sát khí đã trải qua trăm trận trên chiến trường đập vào mặt. Kiếm tốt, cái này mới đúng là kiếm tốt. Không có thượng đẳng hắc thiết, 10 năm thời gian, công tượng cấp đại sư quyết không làm ra được thanh kiếm này. Tiểu gia hỏa, nhìn không ra ngươi thật là có bản lĩnh. Một âm thanh già nua từ phía sau truyền tới. Ta quay đầu lại nhìn, một lão ải nhân đang bước đến, cặp mắt nheo lại cười cười nhìn chúng ta. Kỳ ngõa ra ra. Hàn Mặc bất an nói. Là đệ nhất đại sư đúc kiếm hiện tại của đại lục Kỳ Ngõa Mạc Vệ Tư đại sư. Ta hỏi. Ha ha, không sai, ngươi biết ta à? Quay đầu nhìn sang Hàn Mặc nói. Ngươi dẫn người lạ vào bảo khố trọng địa thì tội danh cũng không nhỏ à? Hàn Mặc lúc ấy sợ đến choáng váng, đứng đơ người ra chẳng biết làm sao. Bần đạo không đành lòng làm liên lụy đến hắn. Đại sư chớ trách. Là ta nói hắn dẫn tới. Ngài muốn trách thì trách ta đi. Ha ha, ngươi đúng là có nghĩa khí. Như vậy đi, ngươi có thể nói thanh kiếm này dùng thế nào cho tốt. Xem như là ta dẫn ngươi tới, lại còn đem thay kiếm này tặng cho ngươi. Thế nào hả? Được. Ha ha, bần đạo dùng kiếm cả đời, đem vấn đề này hỏi ta. Thật là không biết chết sống mà. Kiếm xấu thì xem nó khi sử dụng có đạt được mục đích yêu cầu khi thiết kế hay không. Thanh kiếm này là kiếm kỵ sĩ dùng song thủ. Công dụng của nó là sau khi kỵ sĩ mất đi động lực, đánh vào địch nhân ở gần. Lúc này động tác chủ yếu là chém. Hơn nữa có thể chém được loại khải giáp hoặc thuẫn bài kiên cố nhất. Cho nên độ sắc bén của kiếm rất dễ dàng tạo ra vết thương. Lưỡi của thanh kiếm này hình tròn. So với thanh kiếm đồng dạng bình thường khác thì vừa dày vừa nặng hơn rất nhiều, có thể dễ dàng làm nát bì giáp, nếu quán chú đấu khí vào thì ngay cả thiết giáp cũng có thể nát tan. Trọng tâm của nó không phải ở giữa giống như những thanh kiếm khác, mà là ở gần mũi kiếm, càng lợi cho việc bổ chém, phương pháp rèn hàng trăm lần càng làm nó thêm bền chắc. Tuyệt đối là lợi khí giết địch trên chiến trường. Tốt, tốt. Không ngờ ngươi có kiến thức như thế này. Cầm đi, nó là của ngươi rồi. Cảm ơn đại sư. Ta không khách khí, vội vàng bỏ nó vào trong giới chỉ. Ô, ngươi là một tiểu gia hỏa mà cũng có không gian giới chỉ à? À à, ngẫu nhiên mà có được, cũng không tính là gì. Không tính là gì. Toàn tộc chúng ta cũng chỉ có tộc trưởng là có một cái, toàn tộc tinh linh cũng chỉ có hai người có, trong đó một cái của mẫu thân ngươi. Ngươi thật đúng là tốt số mà. À, cái này, ta vội vàng lảng sang chuyện khác, đại sư à. Tại sao ta cảm giác những thứ kia mặc dù không tệ, nhưng bất quá cũng chỉ là hàng nhị lưu mà. Cái gì? Hàng nhị lưu, nhãn giới của tiểu tử ngươi cũng cao quá đi. Thứ đó mặc dù không phải tốt nhất, nhưng cũng là tinh phẩm khá trong tộc chúng ta đó. Vậy có thứ tốt hơn nữa hay sao? Có thể đem ra cho ta thêm kiến thức được không? Chúng ta tuy có đồ tốt hơn, nhưng không phải tùy tiện là có thể cho người khác xem. Những thứ kia vốn đều là thứ không thể cho ngươi xem được. Sợ là các người chỉ có nhiêu đó đồ vật thôi chứ. Nói bậy, đại sư đầu tiên cả giận, sau lại vừa cười vừa nói. Ngươi sợ rằng không nhìn thấy đồ ấy sau khi trở về à? Người ta đều nói ải nhân có nhiều bảo bối, lần này đã tới đây thì không thể bỏ qua được. Ôi, bần đạo chắc là khi còn cùng ở với Tôn Ngộ Không, Nhã Điển Na làm tam hại lâu quá, đã nhiễm tật xấu yêu thích bảo bối rồi, nghe có bảo bối liền nghĩ muốn nhìn thấy, gặp được liền nghĩ muốn lấy được. Lão gia này, do ngươi không may, ai bảo ngươi để lộ ý tứ, đã biết ngươi có bảo bối mà nếu ta không cầm đi, không phải là làm hổ thẹn danh tiếng tam hại của chúng ta sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19, đấu bảo đại hội bần đạo tự có chủ ý, thế nào lại mắc lừa mấy chú lùn này được? Làm sao đại sư lại biết ta chưa từng thấy qua? Nói không chừng là ta đã thấy qua nhiều, mấy thứ đồ của người chắc cũng hư hỏng hết rồi. Ta cố ý chèn ép vinh dự của đại sư. Hắc hắc, dựa vào ngươi à? Ngươi còn nhỏ tuổi vậy mà dám nói đã thấy qua nhiều à? Ngay cả ta đã hơn 800 tuổi cũng còn không dám nói. Hắc hắc, ta thấy được chắc có lẽ không nhiều hơn đại sư. Ta cố ý ngừng lại một chút. Ha ha, tiểu tử cũng biết sai rồi à? Đại sư đắc ý nói, nhiều hơn so với đại sư. Ngươi nói cái gì? Đại sư cả giận, ta có đồ tốt, đoan chắc là so với đồ tàng trữ của toàn ải nhân tộc thì còn nhiều hơn. Ta lớn tiếng trả lời, ha ha, đại sư không giận mà cười. Ngươi có, ha ha, đem ra cho ta nhìn xem. Ta tuy có đồ tốt, nhưng cũng không phải tùy tiện là có thể cho người khác xem được. Ta đem nguyên văn câu nói của đại sư trả lại cho hắn. Ha ha, có ý tứ, đã khoe khoang còn bảo ta không phản đối. Tiểu tử ngươi lợi hại à? Có dám cược không? Ồ, cược thế nào? Ta đem ra một kiện, đại sư lại đem ra một kiện so tốt xấu với nó. Sau đó ta lại lấy ra một kiện so với đồ của đại sư. Cuối cùng xem ai không xuất ra được nữa thì tính là thua cuộc. Người thắng cuộc có thể chọn một kiện vật phẩm của người thua làm phần thưởng. Không biết đại sư có dám không? Tiểu tử, ta không muốn so đo với ngươi. Gia thế của ngươi có thể không tệ nhưng tuyệt đối sẽ không lại mấy ngàn năm tàng trữ của chúng ta. Ta không thể khi dễ một hài tử. Ai? Lão gia hỏa này, thật đúng là một người không tệ. Chỉ là bảo ta nhìn chằm chằm, đành phải ủy khuất tìm người giúp thôi. Thế này đi, chúng ta có thể đi đến phía trước. Ta tìm mẫu thân ra mặt, đại sư tìm tộc trưởng ra mặt. Nếu ngài đã biết gia thế của ta thì nên biết ta cũng không cần một kiện đồ vật. Ta xem trọng chính là hy vọng có thể thông qua lần trao đổi này có thể tăng thêm kiến thức. Ta hy vọng đại sư có thể thành toàn cho ta. Vậy à, được rồi, nếu như công chúa điện hạ ra mặt ta đương nhiên không còn gì để nói. Đi thôi, trở lại đại sảnh, đại sư đi tìm tộc trưởng để thương lượng, rất nhanh đã nổi lên tranh luận. Ta đem đầu đuôi sự tình kể lại cho mẫu thân, bà cau mày nói, con đừng tưởng rằng có kiện thần khí thì không xem ai ra gì, tàng trữ mấy ngàn năm của ải nhân không phải là nói giỡn, tuyệt đối sẽ có vài món thần khí trong tay. Con có nắm chắc thắng không? Đừng có đem nộ long chi bào hao, thua đó. Mẫu thân xem thường con sao? Thần khí còn phân cấp bậc, nộ long chi bào hao, bài danh là đệ nhất thần khí cung nỏ, trừ khi bọn họ còn có vũ khí bài danh đệ nhất khác, đệ nhất pháp trượng, ma pháp thần chúc phúc, thì ở tại tinh linh chi xâm, đệ nhất kiếm, chiến thần lệ tán, thì ở tại tổng bộ quang minh giáo hội. Nghe nói tổ mẫu của con còn giữ đệ nhất chủy thủ, nguyệt thần chi vẫn là sát thủ chi vương trong ngũ đại cường giả của đại lục. Bọn họ còn có thể đem ra được cái gì? Còn thương, đệ nhất thương, thiểm điện chi nộ, không biết hạ lạc ở đâu. Còn thuẫn bài nữa, đệ nhất thuẫn, sanh mệnh nữ thần thủ hộ, cũng không biết ở đâu. Còn có khải giáp nữa chứ. Cho dù bọn họ có thì nhiều nhất cũng chỉ bình thủ, đều là đệ nhất. Chúng ta không chắc là thua. Bình thủ thì không bị tổn thất, còn nếu thắng thì có thể được một kiện thần khí mà. Con cũng thật âm hiểm mà. Được rồi, nhưng con phải chia một nửa. Mẫu thân lại uy hiếp ta. Chia như thế nào? Đập nó thành hai nửa. Ta giả ngu. Con đưa ta một nửa giá thị trường rồi con lấy vật. Còn không thì ta đưa con tiền rồi ta lấy vật. mẫu thân cho con chọn trước đó. Sự rộng lượng của mẫu thân làm ta xấu hổ a. Mẫu thân, người không làm gì mà lại lấy một nửa, có phải không thích hợp lắm không? Mẫu thân là công chúa, con biết để cho một vị công chúa giúp con đánh bạc, mẫu thân nỗ lực chính là kim tiền nên không cách nào cân nhắc được vinh dự. Lấy một nửa đã là ít rồi đó. Được rồi, con luôn bại dưới tay người mà. Bần đạo bất giác dĩ đành phải đáp ứng. Nhưng mà mẫu thân, nếu thắng được một kiện thần khí, con lại muốn nó nhưng mà không có tiền thì làm sao bây giờ? Con ít giả bộ đi. Con đem bán linh kiện từ cửu đầu xà theo ta thấy thu vào không dưới 400 vạn kim tệ. Lại còn phòng chế ma pháp kiếm, một thanh không dưới 100 vạn. Lại còn có một ít con từ chỗ bà ngoại tiện tay lấy nữa mà. Lúc này mới 3 năm mà con trở về tinh linh chi xâm 4 lần rồi. Tổng cộng lại mẫu thân thấy không dưới 1.500 vạn kim tệ. Quân phí một năm của Thanh Long quân đoàn của phụ thân con cũng chỉ là số lẻ của con, 500 vạn, lại còn bị Thạch Nguyên gia trưởng quản tài chính ăn chặn một ít. Trước kia thì không như vậy, đều là do con ban tặng đó. Còn dám theo ta mà khóc, ngươi mang quyển trục trị giá hơn 100 vạn ra ngoài đánh người. Phụ thân ngươi khi biết thu nhập của ngươi là bao nhiêu, trong lòng cũng muốn đánh cướp ngươi đó. Trách không được ánh mắt phụ thân nhìn con luôn là lạ. Thôi được. Thật không biết ngươi cần nhiều tiền như vậy để làm gì. Gia gia ngươi lại còn che chở cho ngươi. Bằng không ta đã sớm thu lại hết tiền đưa cho phụ thân ngươi làm quân phí. Mẫu thân, so về buôn bán người còn kiếm nhiều hơn con. Sao người không trợ giúp phụ thân một chút ạ? Quân đội là của quốc gia. Dựa vào cái gì mà bắt ta bỏ tiền nuôi dưỡng? Hơn nữa hàng năm ta đều cho Thanh Long quân đoàn 100 vạn. Mấy năm nay tăng lên 200 vạn. Còn muốn thế nào nữa? Được rồi, bọn.